Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, khe cửa kính vỡ ra thêm nhiều mảnh lớn hơn. Cả tấm cửa sổ vỡ tan tành. Chu Linh Vận lập tức nhắm chặt mắt, quay mặt đi để tránh những mảnh kính văng vào mắt. Cô cảm thấy đau nhói trên mặt. Cơn gió giờ đây càng lúc càng mạnh, gào thét bên tai, tiếng động từ máy bay ồn ào đến mức cô chẳng nghe thấy gì nữa. Khi đã thích nghi với tốc độ gió, cô từ từ mở mắt ra và thấy Nghiêm Mộ Hàn đang đứng trước mặt. Lúc này đang giao chiến với Bạch Mục Phong. Bạch Mục Phong còn có hai thuộc hạ hỗ trợ, vì vậy Nghiêm Mộ Hàn phải một mình đối đầu ba người. Có lẽ vì đang ở trên máy bay, tất cả đều tạm thời không dùng súng, sợ ảnh hưởng đến các thiết bị. Nghiêm Mộ Hàn dùng một cú đá trượt, đẩy một trong hai thuộc hạ ra khỏi cửa sổ. Viên phi công thấy tình thế bất lợi, lập tức nghiêng máy bay, khiến mọi người mất thăng bằng và đổ dồn về phía chỗ vỡ. Nhưng Chu Linh Vận bị trói chặt, không thể bám vào đâu, chỉ biết nhìn mình sắp rơi ra khỏi máy bay. Cô hét lên, cứu em. Nghiêm Mộ Hàn lập tức đưa tay nắm lấy sợi dây trói trên người cô. Bạch Mục Phong thấy cơ hội, liền phản công, dùng chân đá mạnh vào lưng Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày nhưng không kêu lên tiếng nào. Chỉ bằng một tay, anh dùng hết sức kéo Chu Linh Vận lên từ khe hở. Chu Linh Vận cảm thấy cảm giác mất trọng lượng đột ngột. Nỗi sợ hãi trào dâng như thủy triều. Nước mắt không ngừng rơi. Chỉ cần Nghiêm Mộ Hàn buông tay, cô sẽ rơi từ độ cao kinh hoàng, tan xương nát thịt. Nghĩ đến đã thấy kinh hãi. Nhìn Bạch Mục Phong không ngừng đá vào Nghiêm Mộ Hàn, lòng căm ghét của Chu Linh Vận dành cho hắn lên đến đỉnh điểm. Nghiêm Mộ Hàn chịu đựng những cú đau đớn, nhưng vẫn kiên quyết không buông tay. Chu Linh Vận nhìn thấy nét mặt đau đớn nhưng kiên cường của anh, lòng đau như cát. Có lẽ máy bay không thể nghiêng quá lâu. Viên phi công lại điều chỉnh máy bay về trạng thái cân bằng. Mọi người trong khoang ngã xuống sàn, Chu Linh Vận cũng không ngoại lệ. Nghiêm Mộ Hàn nhanh chóng rút đê, a, o cắt đứt dây trói trên người cô. Vừa thoát khỏi trói buộc, Chu Linh Vận liền thấy Bạch Mục Phong phía sau Nghiêm Mộ Hàn đã tìm được súng. Cô hét lên, cẩn thận. Cô lao qua người Nghiêm Mộ Hàn, một cú đá bay khẩu SUNG từ tay Bạch Mục Phong, khiến nó rơi xa về phía ghế sau. Bạch Mục Phong liếc mắt, một thuộc hạ liền chạy đến lấy súng. Nghiêm Mộ Hân ra hiệu, Chu Linh Vận lập tức tham gia vào cuộc giành giật khẩu súng. Anh tiếp tục vật lộn với Bạch Mục Phong và thuộc hạ. Hai người họ không phải là đối thủ của Nghiêm Mộ Hàn. Chỉ sau vài chục chiêu đã lộ rõ sự yếu thế. Viên phi công thấy tình hình không ổn, lại nghiêng máy bay, khiến mọi người đổ dồn về phía bên phải. Tiếng va đập vào thân máy bay cùng những tiếng RNR vang lên. Trên thực tế, chiến đấu trong máy bay lại là lợi thế cho Nghiêm Mộ Hàn. Là một phi công, anh phản ứng nhanh hơn người thường trong tình trạng mất cân bằng. Lợi dụng lúc máy bay nghiêng, anh ném một nhát D, A, O về phía Bạch Mục Phong. Bạch Mục Phong co đồng tử, phản ứng nhanh, kéo thuộc hạ bên cạnh ra đỡ đòn. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường, á, thuộc hạ kêu lên đau đớn. Lưỡi D, A, O, D, ớ, em mờ thẳng vào cổ, em mờ, á, u phun ra khắp người và mặt Nghiêm Mộ Hàn cùng Bạch Mục Phong. Mùi em mờ, á, u tanh nồng khiến cuộc đối đầu càng thêm kịch liệt. Chu Linh Vận tiếp tục giành giật khẩu S, U, N, G với thuộc hạ của Bạch Mục Phong. Có lẽ vì cơn giận dữ, hoặc niềm vui thoát chết, cô trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Trong môi trường máy bay lắc lư, cuối cùng cô cũng giành được khẩu súng. nhưng chưa kịp vui mừng, máy bay lại trở về trạng thái cân bằng. Mọi người ngã xuống sàn. RNR, đau đớn. Chu Linh vẫn đau điếng nhưng lập tức bóp cò. Hạ gục thuộc hạ của Bạch Mục Phong. Có S, U, N, G trong tay. Cô chĩa về phía Bạch Mục Phong. Đứng im, tình thế đảo ngược trong chớp mắt. Bạch Mục Phong trán đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng chưa được bao lâu, máy bay lại rung lắc dữ rồi. Khẩu S, U, N, G trong tay cô rơi xuống sàn. Lần này đến lượt Bạch Mục Phong hét lên. Đứng im, hắn giơ chiếc điều khiển nổ. Nếu các người tiến lại gần, ta sẽ cho A Ngạn nổ tung. Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận dừng lại. Chu Linh Vận thở gấp, nhìn thứ trong tay Bạch Mục Phong. Cô không muốn A Ngạn chết. Dù sao hắn cũng từng giúp đỡ cô. Mồ hôi lăn dài trên mặt. Ngươi muốn gì? Ta muốn Chát Sở nhảy khỏi máy bay. Ánh mắt Bạch Mục Phong lóe lên sự tàn nhẫn. Sự tồn tại của Chát Sở chính là mối đe dọa lớn nhất với hắn. Không được, Chu Linh Vận lập tức phản đối. Nghiêm Mộ Hàn cũng đẫm mồ hôi. Sát khí trong mắt dần tan biến. Anh đang phân vân, không thể bỏ rơi A Ngạn, cũng không thể bỏ rơi Chu Linh Vận. Nếu ngươi g, y, ế, c hắn, ta sẽ c, h, ế, t cùng hắn. Bạch Mục Phong từ từ di chuyển, định nhặt lại khẩu súng. Đột nhiên, máy bay rung lắc, khẩu S, U, N, G cướp cò. Mặc dù không trúng ai trong ba người, nhưng viên đạn lại B, A, N trúng phi công. Không tốt, mặt Bạch Mục Phong tái mét. Máy bay không dừng lại ngay lập tức, nhưng có thể cảm nhận được nó đang hạ độ cao. Làm sao bây giờ? Chu Linh Vận cảm thấy thần kinh mình đang trên bờ vực sụp đổ. Cảm xúc lên xuống thất thường. Chẳng lẽ cô thực sự phải C, H, E, T ở đây? Nhân lúc Bạch Mục Phong sơ hở, Nghiêm Mộ Hàn nhanh như chớp nhặt khẩu súng. B, A, N nát chiếc điều khiển trong tay hắn. Bạch Mục Phong kêu lên đau đớn. Cả bàn tay nổ tung. M, gáo. Chảy không ngừng. Chu Linh Vận nghĩ, dù có C, H, E, T cũng phải hạ gục Bạch Mục Phong trước. Cô tung một cú đá, đẩy hắn ra khỏi máy bay. Á, không, tiếng thét kinh hoàng của Bạch Mục Phong vang lên trong không trung, khiến Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Con quỷ đó cuối cùng cũng đã chết. Cô khóc nức nở, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Anh sẽ lái máy bay. Em ngồi yên. Chu Linh Vận gật đầu. Viên phi công lúc này đã thoi thóp. Nghiêm Mộ Hàn đẩy anh ta ra và bắt đầu điều khiển máy bay. Nhờ có anh, máy bay dần ổn định trở lại. Cửa sổ máy bay vỡ. Gió thổi ào ào vào. Chu Linh Vận cố gắng tìm một chỗ ngồi. Nhưng có Nghiêm Mộ Hàn ở đây, trái tim cô cuối cùng cũng được an ủi. Chúng ta sẽ đi đâu? Chu Linh Vận hét lên, về Tây Thánh Sơn. Nghiêm Mộ Hàn quay đầu máy bay, hướng về Tây Thánh Sơn. Anh còn phải giải cứu cảnh sát nằm vùng. Sau khoảng 10 phút bay, Chu Linh Vận cảm thấy có gì đó không ổn. Ngoài tiếng gió, cô nghe thấy âm thanh tích tắc, chói tai. Mộ Hàn, em thấy có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Có tiếng kêu tích tắc trên máy bay. Giống như bộ đếm ngược vậy. Nghiêm Mộ Hàn lòng lạnh toát. Lập tức đờ. Em vào viên phi công đang bất tỉnh. Người đã kích hoạt chế độ tự hủy của máy bay phải không? Viên phi công cười yếu ớt. Nụ cười quỷ dị. Không lành. Đẩy người anh ta ra. Một bộ đếm ngược. 60 giây. Hiện ra. Biểu hiện đó như xác nhận suy đoán của Nghiêm Mộ Hàn. Anh chuyển máy bay sang chế độ tự động, rồi bò về phía ghế sau. Mặt mày lo lắng, máy bay có vấn đề. Chúng ta không thể ở đây nữa. Đây là độ cao hàng nghìn mét. Chu Linh Vận co đồng tử. Vậy phải làm sao? Cách chương.